Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 906, chương 907, bệnh truyền nhiễm. 3. Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói, nàng bệnh tình hẳn là bệnh chuột đen, trước mắt mà nói, ta là xưng hô như vậy hắn, đến cho các ngươi xưng hô như thế nào, tùy ý là được rồi, bệnh chuột đen. Đây là cái gì bệnh? Thì đúng a, vì cái gì cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại bệnh này? Người này có phải hay không tại nói bừa a? Còn bệnh chuột đen, thật sự là chuyện cười. Trong lúc nhất thời tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng không tin Hạ Minh, cho rằng Hạ Minh là tại vô cớ thối tha. Cái gì bệnh chuột đen? Quả thực cũng là thêu dệt vô cớ. Không tệ, cái gọi là bệnh chuột đen, kiêm chức cũng là thêu dệt vô cớ. Cái gì bệnh chuột đen? Vì cái gì ta lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Thì đúng vậy a, vì cái gì ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Ta thừa nhận y thuật của ngươi rất lợi hại, nhưng là ngươi ở chỗ này vô cớ thối tha. Ta muốn cần phải từ cảnh sát để phán đoán. Rất hiển nhiên tại chỗ người đều đối Hạ Minh tràn ngập địch ý, dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh bất quá là một tên mao đầu tiểu tử, căn bản không đáng để bọn hắn tin phục. Bất quá Triệu Quốc Thắng lại là không giống nhau, bởi vì hắn tận mắt nhìn đến nghỉ mát rõ ràng y thuật. Hạ Minh y thuật có bao nhiêu lợi hại, cũng chỉ có hắn rõ ràng nhất. Nghĩ tới đây, Triệu Quốc Thắng hít sâu một hơi, ánh mắt nặng nề nói ra, cái gì là bệnh chuột đen? Đơn giản tới nói, cũng là dịch chuột, theo Hạ Minh một câu, khiến tại chỗ người sắc mặt hơi đổi một chút, lúc này giận dữ nói, ngươi cũng không muốn bịa đặt, cái này dịch chuột là có thể tùy tiện nói sao? Đem tại chàng người nghe được dịch chuột thời điểm, khiến tại chỗ sắc mặt người đều là nhịn không được biến đổi. Nhắc tới dịch chuột, tuyệt đối là khiến người ta buồn nôn đồ, vật, chuột, ngày bình thường sinh hoạt tại tối tăm địa phương nào bẩn đi chỗ nào bên trong sinh hoạt, các loại bệnh khuẩn, cái gì cũng có, mà lại, từng tại châu Âu xuất hiện một loại bệnh, được xưng là bệnh cái chết đen, loại bệnh này năm đó vừa xuất hiện, chính là bao phủ toàn bộ châu Âu. Nghe nói, năm đó loại bệnh này châu Âu chỉnh một chút chết 70 triệu người. Thẳng đến bây giờ, làm người châu Âu nói đến loại bệnh này thời điểm, đều biến sắc. Loại kia bệnh, đối với bọn hắn tới nói quả thực cũng là ác mộng. Thẳng đến bây giờ, đều là lưu lại thật sâu tâm lý. Có thể nghĩ, loại bệnh này đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Năm đó trận này bệnh cũng kéo dài đến quốc gia khác. Chết gần 100 triệu người a. Đây chính là 100 triệu a. Khi đó hết thảy mới nhiều ít người thì chết 100 triệu. Vì vậy, hiện tại y học sinh sợ sẽ nhất là nhắc lên cái này dịch chuột. Dịch chuột bị rất nhiều người ẩn tàng, bởi vì loại vật này thật rất dễ dàng gây nên khủng hoảng, riêng là loại này ôn dịch mà lại chi tình người đều biết, một khi nhắc lên ôn dịch hai cái này chữ, thì đại biểu cho không chỉ là truyền nhiễm tính, còn có tử vong tính thậm chí hắn các mặt, loại bệnh này phi thường khủng bố. Thế nhưng là lúc này Hạ Minh vậy mà nói có người đến cái này bệnh chuột đen. Cái này để bọn hắn sắc mặt sao có thể không khó coi. Từng cái đều là phẫn nộ nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh lười nhác nhìn những người này liếc một chút, những thứ này lão chuyên gia chính là như vậy, rõ ràng có loại chuyện này, nhưng cũng không dám thừa nhận, đối với những người này, Hạ Minh không có bất kỳ cái gì hảo cảm, trời sinh một bộ ta lớn nhất bộ dáng lớn, vì vậy tiếp tục nói ra, loại này hắc thử dịch, ta cũng nghĩ thế cái này bệnh cái chết đen tiến hóa bản. Năm đó bệnh cái chết đen tiến hóa bản, bệnh cái chết đen có gấp lên dùng mình, nhiệt độ cao, đau đầu, không còn chút sức lực nào, toàn thân đau nhức chợt có buồn nôn, nôn mửa, bực bội bất an, da thịt ứ lấm đốm, chảy máu chờ triệu chứng, thậm chí còn có bất quy tắc sốt nhẹ. Toàn thân triệu chứng rất nhỏ, cục bộ hạch bạch huyết sưng đau nhức, còn có thể phát sinh ung thư máu, vân vân. Hạ Minh ngưng trọng bình luận lấy, nói, nhưng là trên cơ sở này, loại bệnh này lại tăng thêm một loại, dẫn đến này virus phát sinh một loại nào đó tiến hóa. Cụ thể làm sao tiến hóa ta thì không được biết, bất quá ta biết, thứ này truyền nhiễm tính lại tăng thêm rất nhiều. Bệnh cái chết đen bình thường là thông qua chuột, con dẹp, thậm chí nước bọt, da thịt tiêu hóa nói chờ cảm nhiễm. Nhưng là hiện tại khác biệt, vật này rất có thể thông qua nguồn nước cảm nhiễm. Cụ thể ta không nói nhiều, ta nghĩ các ngươi hẳn phải biết thứ này khủng bố đến mức nào a. Theo Hạ Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống, thoáng một cái, toàn bộ phòng họp dường như vỡ tổ. Thì liền Triệu Quốc Thắng cùng Lý Càn Khôn đều là sắc mặt khó xem một chút tình cảnh này. Cái này để bọn hắn có chút không dám thép tâm. Thông qua nguồn nước truyền bá, cái này thật sự là thật đáng sợ. Toàn thế giới người đều biết, là cá nhân thì muốn uống nước. Nếu như thông qua nguồn nước có thể truyền bá lời nói, đây chẳng phải là bao phủ cả nước. Hoa Hạ có bao nhiêu người? Chí ít 1.4 tỷ a. Cái này truyền bá tốc độ tuyệt đối là siêu cấp nhanh, cơ hồ 2-1 tuần thời gian liền có thể bao phủ cả nước. Nếu quả thật phát sinh dạng này sự tình lời nói, như vậy Hoa Hạ cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Khiến Triệu Quốc Thắng bọn họ sao có thể không nóng nảy. Thật, Hạ Minh ngươi nói là thật. Thật sự là bệnh cái chết đen tiến hóa bản. Bệnh chuột đen, Triệu Quốc Thắng sắc mặt tái nhợt, kích động nhìn lấy Hạ Minh, liền vội vàng hỏi, trước mắt ta có thể xưng hô như vậy. Hạ Minh từ tốn nói, xấu, nếu thật là bệnh chuột đen lời nói, vậy liền thật là xấu. Trong lúc nhất thời, Triệu Quốc Thắng sắc mặt vô cùng khó coi, cả người không có chút huyết sắc nào, người đánh giám. Rốt cục có giáo sư nhịn không được đứng lên chỉ Hạ Minh chửi ầm lên. Ngươi lại nơi này bịa đặt sinh sự. Ngươi cũng đã biết, bịa đặt sinh sự nhưng là muốn ngồi tù. Ngồi tù, Hạ Minh nghe vậy, cười lạnh, ta nói là lời nói thật. Các ngươi thích có nghe hay không? Hạ Minh cũng là có chút tức giận. Đều mẹ nó lúc này, đám khốn kiếp này vậy mà còn chưa tin sự thật này. Xem ra bọn họ cuộc sống an giật qua được thật sự là quá nhiều. Đến mức đều quên chính mình là cái thầy thuốc. Quên chính mình là làm gì? Triệu viện trưởng, ta đề nghị hiện tại chính mình lấy biện pháp. Đến phòng ngừa tật bệnh. Phải biết lần này tật bệnh vô cùng nghiêm trọng. Sơ ý một chút cũng là bao phủ cả nước. Thậm chí toàn bộ địa cầu. Đến lúc đó chết bao nhiêu người không có người biết. Hạ Minh lạnh lùng nói ra. Hạ Minh hỏi lại ngươi một vấn đề. Triệu Quốc Thắng nhịn không được hỏi. Ngươi có thể trị loại bệnh tật này? Có thể. Hạ Minh gọn gàng nên nói. Hoàn toàn có thể trị hết. Hạ Minh, chuyện này cũng không phải nói chuyện giật gân. Nhất định phải báo cáo quốc gia. Nếu như là giả đồng thời gây nên khủng hoảng, chuyện này cũng không tốt xử lý. Triệu Quốc Thắng nghiêm túc nói ra, nếu như là giả, người đẩy đến trên người của ta đến, ta một thân gánh chịu. Hạ Minh từ tốn nói, tốt, ta lập tức báo cáo quốc gia. Triệu Quốc Thắng quyết định thật nhanh, bởi vì chuyện này quan hệ đến nhân dân cả nước tính danh. Nếu quả thật xảy ra chuyện, bất kỳ người nào đều đào thoát không cái này số mệnh. Đối ta muốn nói cho ngươi. Cho đến trước mắt, ta không có đặc hiệu thuốc, chỉ một cặp một có thể trị, bằng vào ta cửu thế thần châm, có thể chữa cho tốt. Hạ Minh do dự một chút, còn nói trực tiếp nên nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.